trẫm sẽ không tế bái ngươi. Thiên mỉm cười, nói. Ngươi đã đoán sai. Ta là muốn tiên thiên thần đế và tiên thiên ma đế xuất lĩnh thần tộc ma tộc của vũ trụ cổ lão tế tự ta. Chỉ cần bệ hạ hoàn thành việc này, ta sẽ giúp ngươi. Sắc mặt một tiên thiên âm tình bất định. Để cho tiên thiên thần đế, tiên thiên ma đế cùng với vô số thần tộc ma tộc của vũ trụ cổ lão tế tự thiên, chỉ sợ sẽ có thể khiến cho đạo thương của thiên khỏi hẳn, khôi phục tới trạng thái đỉnh phong trước đây. Thiên dưới trạng thái đỉnh phong chính là cực kỳ cường đại. Sau khi hắn khôi phục lại thực lực, chỉ sợ chính mình cũng khó có thể tiếp tục làm thiên đế, chỉ có thể làm thiên tử rồi. Phải biết rằng, 10 vạn năm nay, sở dĩ thiên an phận như vậy, cũng là vì đạo thương mà Phục Mân Đạo Tôn đã tạo thành cho hắn vẫn chưa khỏi hẳn. Nếu đạo thương của thiên khỏi hẳn, vậy thực lực của hắn chỉ sợ sẽ đạt tới trình độ như Hắc Đế Bạch Đế, thậm chí là Đại Tư Mệnh, tứ diện thần bậc này. Trẫm. Mục tiên thiên thoáng có chút do dự. Thiên thản nhiên nói. Phục Hy đang tổ chức một kỳ đại hội chư đế tương lai nữa. Trong kỳ đại hội này, chỉ sợ chư đế tương lai sẽ bị hắn bắt lấy hơn phân nữa. Sắc mặt một tiên thiên kịch biến, quả quyết nói. Trẫm đồng ý. Thiên cười ha hả, thanh âm cực kỳ vui vẻ, thân ảnh càng lúc càng cao. Thiên tử, ngươi yên tâm. Ta sẽ để cho tồn tại bị trấn áp trong thiên ngục đi ra giúp ngươi. Trận chiến này, ngươi tất thắng không thể nghi ngờ. Tồn tại bị trấn áp trong thiên ngục. Mục tiên thiên vừa mừng vừa sợ, tâm thần đại định. Trong thiên ngục trấn áp không ít đại đế thượng cổ, còn có rất nhiều tiên thiên thần ma. Có bọn họ tương trợ, tặc nhân phản cốt căn bản không thể đấu với trẫm. Cho dù hắn có bắt lấy toàn bộ chư đế tương lai cũng không được. Nàng nhất thời yên lòng, quay trở lại triều đình, chỉ thấy lại có thần sứ tới từ tổ đình đăng điện, dâng lên thiệp mời đại hội chư đế tương lai. Mục tiên thiên cầm lấy thiệp mời, không khỏi ngây người. Đại hội chư đế tương lai này, trẫm rốt cuộc là đi, hay không đi đây? Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2105, gọi một tiếng sư huynh, một. Trung Nhạc chiêu cáo thiên hạ, tỏ rõ thân phận Phục Hy của chính mình, dẫn phát vũ trụ cổ lão, lục đạo giới và tử vi một mảnh xôn xao. Ngay sau đó lại phân phát thiệp mời đại hội chư đế tương lai. Đưa tới các tộc, mời chào Tuấn Kiệt trẻ tuổi các tộc đi tới tổ đình tham gia đại hội chư đế tương lai. Trong lúc nhất thời, các tộc ám lưu nổi lên bốn phía, gió nổi mây phun, nội bộ các tộc minh tranh ám đấu, đều vì nên đi hay không nên đi mà tranh cãi ầm ĩ không ngớt. Trong đó cũng có không ít cường giả trẻ tuổi đã tham gia mấy kỳ đại hội chư đế tương lai bị cao tầng trong tộc cấm túc, nhưng cũng có không ít cường giả trẻ tuổi một lòng cầu đạo len lén chạy ra chủng tộc của chính mình, chạy tới tổ đình. Lần này Trung Nhạc phân phát ra 3 vạn thiệp mời, cho dù là những chủng tộc trước đây đã từng đại khai sát giới đối với Phục Hy thị, cường giả trẻ tuổi của bọn họ cũng nằm trong hàng ngũ được mời. Thời gian chậm rãi chuyển dời, trong lúc bất tri bất giác đã 10 năm trôi qua. Trong thời gian này, cái đầu của thần sứ đi tới thiên đình đưa thư đã bị đưa về tổ đình, Trung Nhạc hạ lệnh hậu tán. Thời hạn 10 năm đã tới, cách thời gian hơn 200 năm, đại hội chư đế tương lai rốt cuộc một lần nữa tổ chức. Một ngày này, trong tổ đình phi thường náo nhiệt, có rất nhiều gương mặt mới đã tới. Trong các cuộc chiến tranh trước đây, đã có rất nhiều cường giả nổi danh thiên hạ chết trận, nhưng đại chiến cũng đã sản sinh ra không ít cao thủ càng trẻ tuổi hơn. Kỳ đại hội lần này, thần ma đi tới phó hội có tới hơn 2 vạn người, vô số nhân vật thiên tài tụ tập cùng một chỗ. Trải qua nhiều trận đại chiến vẫn còn sống sót, những cường giả cùng thời với Trung Nhạc đều thuộc về thế hệ trước, thế hệ thanh niên chính là một đời Phong Hoài Ngọc, Trung Hiếu Văn này. Càng thêm nhiệt huyết bồng bột, càng có tinh thần mạnh dạn đi đầu. Thần ma lần này đi tới phó hội tuy nhiều, nhưng cũng không phải hoàn toàn đồng lòng nhất trí. Trong đó có kẻ ngưỡng mộ Trung Nhạc, cũng có kẻ lòng mang ý xấu. Ngoài mặt đại hội bình tĩnh, nhưng bên dưới lại cất giấu ám lưu mãnh liệt. Trung Nhạc chờ hơn 10 ngày, cũng không thấy một tiên thiên tới, trong lòng thoáng có chút thất vọng. Hắn đang định lên đài giảng pháp, đột nhiên có khí thế đế hoàng từ xa ập tới, cười ha hả, nói. Thiên thừa tướng, trẫm đã tới rồi. Cổ khí thế đế hoàng này giống như biển rộng mênh mông, khiến cho toàn bộ thần ma đã tu luyện thần đạo, ma đạo hết thảy đều hàng phục, hết thảy đều bị đế uy huy hoàng kia trấn áp. Ngoại trừ 2 đạo thần ma, ngay cả những thần ma đã tu luyện tà đạo cũng bị trấn áp, không thể không thần phục. Cổ khí thế đế hoàng này chính là khí thế của Mục Tiên Thiên, hơn nữa còn là mẫu thể của nàng đã tới. chỉ có mẫu thể của nàng mới có thể dung hợp ba đạo thần, ma, tà của vũ trụ cổ lão, là thủy tổ của ba đạo, cấu thành thế thần ma tà thái cực. Cổ khí thế này thật sự quá cường đại, cũng không thua kém thần vương thái cổ bao nhiêu, cộng thêm khí tiên thiên của tiên thiên thần ma, khiến cho khí thế của nàng có một loại khí khái cao cao tại thượng, độc bá thiên hạ. Rầm. Đám thần ma tới tham gia đại hội chư đế tương lai trong tổ đình thoáng cái quỳ xuống hơn phân nửa, tự hồ đang cung nghênh vị đại đế này hàng lâm. Trong lòng Chung Nhạc khẽ động, đứng dậy, cười ha hả, khí thế đột nhiên đại phóng, đế uy ngập trời, trấn áp tổ đình, khiến cho tất cả mọi người cảm thấy áp lực nhẹ nhàng hơn một chút, lục tục đứng dậy. Khí thế của hắn vô cùng trầm trọng, nâng khí thế đế hoàng của Mục Tiên Thiên lên, bình thản đạm mạc nói. Tiên Thiên đạo hữu, ngươi đã sớm bãi miễn chức vụ thiên thừa tướng của ta, thừa dịp ta không có mặt, tấn công tổ đình ta, hiện tại còn nhắc lại thiên thừa tướng làm gì? Đại hội hôm nay, bất luận địch ta. Mặc dù ta cũng đã xưng đế, nhưng nếu Tiên Thiên đạo hữu đã tới, vậy chính là đạo hữu, không cần ra oai phủ đầu làm gì. Đạo hữu, xin mời. Một chiếc lâu thuyền đế giá từ xa bay tới, vô số thần tướng kim giáp đi theo, vây quanh chiếc đế thuyền kia, dừng sát bên ngoài tổ đình. Trên đế thuyền, Mục Tiên Thiên thoáng do dự một chút, nắm tay một tiểu hài đồng, dẫn theo mấy gã cường giả trẻ tuổi đi xuống đế thuyền, đi về phía thần ma thái cực thành bên trên tổ đình. Đại hội chư đế tương lai lần này chính là cử hành trong thần ma thái cực thành vừa mới xây dựng lại, thần ma thiên hạ đều biết tổ đình chính là đệ nhất sát trận từ cổ chí kim, bởi vì tránh hiềm nghi, cho nên Chung Nhạc mới lựa chọn xây dựng lại thần ma thái cực thành, tránh cho có chút tồn tại không dám tiến vào. Chung Nhạc và Mục Tiên Thiên chấp tay hành lễ, phân chia chủ khách ngồi xuống. Chung Nhạc quan sát mấy người bên cạnh Mục Tiên Thiên, đều là con cháu của Mục Tiên Thiên, do Mục Tô Ca dẫn đầu, có thần tộc cũng có ma tộc, hẳn là con cháu chân thân thần ma của Mục Tiên Thiên. Trong đó cũng có mấy gương mặt trẻ tuổi, hẳn là sau khi Mục Tiên Thiên xưng đế, cùng với phi tử nương nương trong hậu cung sinh ra, tư chất ngược lại cũng xuất chúng. Mục Tô Ca thoáng do dự một chút, cuối cùng vẫn tiến lên, khom người nói. Dịch tiên sinh. Tô Ca không cần đa lễ. Chung Nhạc mỉm cười ôn hòa, nói. Ta đã từng là sư phó của ngươi. Bất quá, hiện tại không giống ngày xưa, sau này cũng không nên lại xưng ta là tiên sinh nữa. Mục Tô Ca xưng vân, đứng sang một bên. Chung Nhạc quan sát tiểu hài đồng mà Mục Tiên Thiên dắt tay kia. Chỉ thấy tiểu hài đồng này niên kỷ tuy nhỏ, nhìn như 5-6 tuổi, nhưng cũng đã là một vị thần minh, không khỏi lộ ra thần sắc kinh dị, mỉm cười nói. Tiên Thiên đạo hữu, huyết mạch hài tử bên cạnh ngươi có chút kỳ lạ, xin hỏi là. Mục Tiên Thiên nhẹ nhàng vuốt ve đầu nhỏ tiểu hài đồng kia, lộ ra thần sắc triều mến, nói. Đây là con út của ta. Thưa. Chung đạo hữu, ngươi xem tư chất của hắn thế nào? Thiên tư bất phàm. Ánh mắt Chung Nhạc chớp động, mỉm cười nói. Thân mang thần huyết, ma huyết và tà huyết, có được ma đạo, thần đạo và tà đạo, là hài tử có thể kế thừa y bát của ngươi trong toàn bộ đám con cháu của ngươi. Là một hài tử không tệ. Hắn gọi là Bắt Đẩu, là nhi tử mà ta yêu nhất. Mục Tiên Thiên cười ôn hòa một tiếng, nói. Hôm nay ta vốn hẳn không nên dẫn hắn tới phó hội, nhưng chúng ta đối địch với nhau, ta quả thật có chút kiên kỵ đạo hữu. Lần này dẫn hắn tới đây chính là để hắn và đạo hữu gặp mặt, sau này nếu đạo hữu đã thắng, mong rằng đạo hữu có thể lưu lại cho hắn một mạng, không cần chém tận giết tuyệt. Chung Nhạc nhất thời nghiêm nghị, vỗ tay một cái, phân phó thuộc hạ, nói. Gọi hoàng thần tới đây. Cũng không lâu lắm, Chung hoàng thần đã tới, bộ dáng cũng chỉ là 5-6 tuổi, nói. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2106. Gọi một tiếng sư huynh, hai. Phụ hoàng. Chung Nhạc mỉm cười hòa ái, nói với Mục Tiên Thiên. Đây là con út của ta, Chung hoàng thần. Nếu sau này Tiên Thiên đạo hữu đã thắng, mong rằng đạo hữu cũng có thể lưu lại cho hắn một mạng. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, mỗi người gật đầu, đủ loại không thoải mái trước đây tan thành tro bụi. Chung Nhạc và Mục Tiên Thiên nâng cốc vui vẻ, giao lưu đạo pháp thần thông, nói tới địa phương xúc động. Hai bên đều là nhìn nhau mỉm cười. Ba người Vân Quyển Thư, Mặc Ẩn và Thiên Ti Nương Nương thì lại vây quanh một Bắt Đẩu, một người tế khởi lục đạo thiên thư, một người tế khởi khí vận thiên thư, một người thì lại tế khởi nhân quả thiên thư, không ngừng tính tới tính lui. Hài tử này từ đâu tới? Mặc Ẩn suy tính một hồi, nói. Khí vận phi phàm, không phải là tướng yểu mệnh,

tạo nghệ của ta trên thất đạo luân hồi xa xa không bằng sư huynh ta vẫn là không bêu xấu rồi. Phong sư huynh, chư đế luận đạo, ngươi cũng là đế, sao không lên thể hiện một chút thất đạo luân hồi hoàn chỉnh. Phong Hiếu Trung chậm rãi đi tới, sau đầu từng đạo quang luân xoay tròn, đạo quang luân thứ bảy vừa xuất hiện, nhất thời chiếu rọi vô số tinh tú, tinh đấu chư thiên, đại đạo thiên địa cộng minh, bảy đạo quán thông, hòa là một thể, tương hợp với đạo nhất sau đầu hắn. Phong Hiếu Trung khoanh chân ngồi xuống, nghiêm nghị nói. Từ hôm nay trở đi, thất đạo luân hồi xác định, bí cảnh thần túc là chính tông. Ta sẽ truyền đạo, quảng bá thiên hạ, trình bày với chúng sinh đạo pháp của ta. Phía dưới, chư đế tương lai vô cùng khiếp sợ. Một vị đế quân đột nhiên khom người gọi một tiếng. Sư huynh. Tất cả mọi người phía dưới đều khom người, trăm miệng một lời, gọi một tiếng. Sư huynh. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2107, cút ngay, 1. Trong lòng Mục Tiên Thiên đại chấn, nhìn chằm chằm Phong Hiếu Trung trên đài. Chính tông. Thất đạo luân hồi chính tông vậy mà nhanh như vậy đã xác lập sao? Cái gọi là chính tông, không phải là cái có uy lực mạnh nhất, cũng không phải là cái tinh diệu nhất, mà là cái dễ dàng học được nhất, dễ dàng mở rộng nhất. Hiện tại các thần ma mở ra bí cảnh thứ bảy, có rất ít chủng loại tương đồng, chỉ có một số ít thần ma sư thừa tương truyền mới quyết cảnh thứ bảy tương đồng. Bí cảnh thứ bảy có nhiều chủng loại như vậy, cái nào mới là chính tông? Trước mắt tất cả mọi người đều còn đang mò mẫn. Mà chư đế thượng cổ thì lại là từ cuối thời đại địa kỷ đã bắt đầu lục lọi cho tới bây giờ, nhưng thủy chung không ai có thể hoàn thành được thất đạo luân hồi hoàn chỉnh. Bất quá, chư đế thượng cổ cũng từng có suy đoán, tương lai thất đạo luân hồi chính tông, rất có thể sẽ là bí cảnh thần túc. Mà hoàn thành hành động vĩ đại này, hẳn sẽ là một vị tinh hà linh thể. Chỉ có bí cảnh thần túc mới là dễ học được nhất, dễ mở rộng nhất trong toàn bộ các bí cảnh. Đương nhiên, tinh hà linh thể và bí cảnh thần túc chỉ là một khả năng trong số đó, cũng còn có những khả năng khác. Nếu có người nào đó mở ra một loại thất đạo luân hồi khác, đồng thời hoàn thiện nó, truyền bá ra ngoài, vậy cũng có thể xuất hiện những thất đạo luân hồi khác. Nhưng cuối cùng lưu truyền xuống, chỉ có một cái, đó chính là cái dễ học được nhất, dễ mở rộng nhất. Những cái khó học được, khó mở rộng khác đều sẽ bị thời gian đào thải, dần dần thất truyền. Bất luận là không gian, trụ quan của Chung Nhạc, hay là nguyên ma, nguyên tà, nguyên thần của Mục Tiên Thiên, hoặc là vạn đạo của Âm Phần Huyên, Lôi Hoang của Lôi Trạch, toàn bộ đều sẽ bị đào thải. Bởi vì muốn tìm được một kẻ kế thừa phù hợp thật sự quá khó khăn. Cho nên, suy đoán bí cảnh thần túc là chính tông này, cho dù là Chung Nhạc hay Mục Tiên Thiên cũng đều vô cùng tán thành. Nhưng hiện tại, bí cảnh thần túc và thất đạo luân hồi hoàn chỉnh đã được xác định. Phong Hiếu Trung khai đàn giảng pháp, diễn giải ảo diệu của thất đạo luân hồi. Chỉ thấy vô số tinh tú trong tinh không vũ trụ cổ lão bị pháp lực của hắn dẫn dắt, quần tinh dao động, nhao nhao đại phóng tình quang không gì sánh nổi, hội tụ về phía hắn. Đó là một cổ năng lượng vô biên vô tận. Phong Hiếu Trung trưởng khống cổ năng lượng này, lực lượng của toàn thể tinh không bị hắn dẫn động. Mỗi một động tác của hắn cơ hồ có uy năng khai thiên tích địa, khiến cho người ta hồi hộp, kính sợ. Phong Hiếu Trung liên tiếp giảng đạo mấy năm đằng đẵng. Ảo diệu của bí cảnh thần túc và thất đạo luân hồi vẫn chưa được hắn diễn giải hoàn tất. Lục đạo luân hồi cũng đã cực kỳ phức tạp, nhưng trình độ phức tạp của thất đạo luân hồi còn trên lục đạo luân hồi, hơn nữa còn là trên không biết bao nhiêu lần. Nghĩ muốn trong vòng mấy năm có thể diễn giải rõ ràng toàn bộ thất đạo luân hồi, căn bản là không có khả năng. Từ điểm này cũng có thể thấy được, mặc dù bí cảnh thần túc là chính tông, là thất đạo luân hồi dễ học được nhất, dễ mở rộng nhất, nhưng trong toàn thể vũ trụ này, có thể học được thất đạo luân hồi chỉ sợ cũng không có bao nhiêu. Ít nhất, học được thất đạo luân hồi, sợ rằng chỉ là một phần tỷ, thậm chí một phần vạn tỷ những kẻ học được lục đạo luân hồi mà thôi. Đương nhiên, đây chỉ là tình huống trước mắt. Nếu tương lai hệ thống thất đạo luân hồi đạt được vô số hạng người tài trí thông minh hoàn thiện, tỷ lệ tu thành thất đạo luân hồi cũng sẽ đề thăng thật lớn. Nhưng cho dù là vậy, có thể học được chỉ sợ cũng là một phần ức mà thôi. Có thể trưởng khống thất đạo luân hồi sẽ là tồn tại đỉnh cao nhất trong vũ trụ. Một ngày này, Phong Hiếu Trung đình chỉ giảng đạo. Một vị đế quân khom người nói. Sư huynh, lục đạo luân hồi dùng huyết mạch làm chính tông, huyết mạch luân đại biểu cho truyền thừa huyết mạch, là con đường linh hồn vãng sinh, vì vậy mở ra địa ngục luân hồi. Vậy thất đạo luân hồi có tác dụng ở phương diện này hay không? Vấn đề này hỏi cực kỳ cao minh, Đám người nhao nhao nhìn lại, trong lòng nhất thời chấn động. Kẻ hỏi câu này lại là một vị tinh hà linh thể, cũng đã mở ra bí cảnh thần túc. Hít Trường Canh. Mục Tiên Thiên thấp giọng nói. Nàng đối với thế lực dưới trướng Chung Nhạc rõ như lòng bàn tay. Dưới trướng Chung Nhạc có hai tinh hà linh thể, cũng đều đã mở ra bí cảnh thần túc. Một người là Canh Vương Gia Thích Trường Canh, là nhị đệ kết bái của Chung Nhạc. Một người là Tinh Vương Gia Yêu Tinh Nguyệt, là em vợ của Chung Nhạc. Cả hai người đều từng đại phóng dị thải trong trận chiến Tổ Đình, khiến cho người ta chú ý. Phong Hiếu Trung không nhanh không chậm nói. Vấn đề này, đợi thời điểm kỳ đại hội chư đế tương lai kế tiếp sẽ giảng thuyết với các vị, đại hội lần này dừng lại ở đây. Sư đệ. Hắn nhìn về phía Chung Nhạc. Chung Nhạc khẽ mỉm cười, nói với Vân Quyển Thư. Tuyên Hịch Văn. Vân Quyển Thư sải bước lên đài, soạt một tiếng mở ra bản vàng, ở ngay trước mặt Mục Tiên Thiên tuyên đọc Hịch Văn thảo phạt Mục Tiên Thiên. Trong Hịch Văn nổi giận quát mắng Mục Tiên Thiên hôn quân vô đạo, bạo ngược như hổ, khiến cho dân chúng các tộc lầm than, không xứng làm thiên đế. Lại mấy năm liên tục dâng lên chiến sự, khiến cho thần ma tử thương vô số, anh linh không chỗ nương tựa, chiến hồn không ai tế tự. Lại mắng chửi Mục Tiên Thiên cấu kết tiên thiên ma thần, chèn ép sinh linh hậu thiên, xem sinh linh hậu thiên như gia súc, huyết tế vô số, nuôi nấng tiên thiên ma thần, vô cùng tàn bạo. Lại đề cập Mục Tiên Thiên tai họa thiên hạ, cướp đoạt túng nam mỹ nhân bổ khuyết hậu cung, thiếu nam thiếu nữ các tộc bị mạnh mẽ kéo vào hậu cung, tao ngộ dằn vặt mà chết vô số. Lại tuyên dương sự nhân đức của Chung Nhạc. Chung Nhạc không thể nhẫn nhịn sự áp bách của Mục Tiên Thiên, dựng cờ khởi nghĩa, tranh thủ cho các tộc một mảnh tiền đồ, để cho các anh linh chiến tử có chỗ nương tựa. Từ khi Mục Tặc đăng cơ xưng đế cho tới nay, đã tiêu diệt 653 chủng tộc, vạn tộc vũ trụ có thể chịu đựng hắn giày vò bao lâu nữa? Các tộc thiên hạ căng căng thẳng thẳng, chẳng biết lúc nào sẽ có tai ương ngập đầu. Mục Tặc thi nộ dân oán, đế Nhạc dựng cờ khởi nghĩa, tự mình thay thế, nguyện anh kiệt các tộc thiên hạ hưởng ứng, cùng nhau thảo phạt Mục Tặc. Vân Quyển Thư đọc xong, treo bản vàng Hịch Văn lên giữa không trung, cao giọng nói. Chư quân, phàm là trợ giúp Tổ Đình ta, tương lai đều sẽ là khai quốc công thần, cắt đất phong vương, phúc ấm con cháu. Dứt lời, chậm rãi xuống đài. Trong cường giả các tộc phía dưới đột nhiên có người lớn tiếng nói. Là đế Nhạc nhân từ, hay là Mục Tặc nhân từ? Lập tức có người hưởng ứng. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2108, cúp ngay, 2. Là đế Nhạc nhân từ. Tự nhiên là đế Nhạc nhân từ. Mục Tặc ba lần xây thiên đình, sưu cao thuế nặng, khiến cho chúng ta khổ không thể tả. Mục Tặc ba lần dân chiến sự, ba lần bại trận. Đế Nhạc chính là bách chiến bách thắng. Mục Tặc xung tỷ tỷ ta vào hậu cung, tỷ tỷ ta liền chết rồi. Mục Tặc giết thần tử có công. Tử Quan quân vương, Viêm Hoàng công lao ngất trời, đều bị nàng độc sát. Đế Nhạc công lao cái thế, bị nàng lưu đày tới vũ trụ cổ lão, sau đó lại gán cho danh tiếng mưu phản cắt chức. Sắc mặt Mục Tiên Thiên tái nhợt, theo tiếng nhất nhất nhìn lại, cười lạnh không thôi. Đám người dẫn đầu tranh cãi ầm ĩ kia đều là mấy gã đại tướng dưới trướng Chung Nhạc, thậm chí ngay cả cái tên gà mờ Phù Lê kia cũng trộn lẫn trong đó, lớn giọng thao túng tình cảm quần chúng, chụp chậu phân cho chính mình. Bất quá, nàng quả thật cũng có chậu phân có thể chụp, có chút hành vi quả thật hắc ám, dễ dàng bị người khác bắt giữ bím tóc. Chung đạo hữu, đại hội chư đế tương lai này quả thật đặc sắc phi phàm. Mà thanh sát uy bổng này cũng đánh thật đủ ngoan độc a. Mục Tiên Thiên nhìn về phía Chung Nhạc bên cạnh, cười lạnh một tiếng, nói. Đại hội vừa mới kết thúc, ngươi ngược lại cho trẫm một trận sát uy bổng, quả thật đủ âm hiểm. Chung Nhạc vạn phần chân thành nói. Tiên Thiên đạo hữu, nếu ngươi chủ động thoái vị, nhường ra đế vị, hai chúng ta vẫn là bằng hữu, ta tuyệt sẽ không động ngươi chút nào. Vợ con của ngươi, ngươi có thể toàn bộ mang đi. Tương lai thiên hạ này cũng có một chỗ đặt chân của ngươi. Ngươi nghe ta khuyên một câu, ngươi đấu không lại ta, mạnh mẽ đấu với ta, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mục Tiên Thiên liên tục cười lạnh. Chung Nhạc than thở. Ngươi còn nhớ rõ năm xưa vì sao ngươi muốn trở thành thiên đế không? Ngươi đã xưng đế, hàng phục xong tiên thiên thần đế và tiên thiên ma đế, hoàn thành tâm nguyện trong lòng. Có thần ma nhị đế tương trợ, hắc đế cũng không dám làm gì ngươi, tương lai hoàn toàn có thể thành tựu đạo thần. Ngươi lui xuống một bước, ta trong lòng cảm kích, tự nhiên sẽ. Loại tư vị quyền lực mỹ diệu này, chưa nếm qua vĩnh viễn cũng sẽ không biết. Sau khi nếm qua rồi, cũng sẽ không bỏ xuống được nữa. Mục Tiên Thiên đứng dậy, lạnh lùng nói. Trẫm đã ngồi lên đế vị, cũng sẽ không xuống nữa rồi. Về phần sơ tâm năm xưa như thế nào, trẫm đã sớm quên mất không còn một mảnh. Huống hồ, ngươi là Phục Hy, mà năm xưa ta từng trấn áp qua vô số Phục Hy, ngươi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ta. Ngươi nói trẫm đấu không lại ngươi, trẫm hết lần này tới lần khác muốn cùng ngươi cá chết lưới rách. Nhượng bộ ngươi, trẫm làm sao có thể thành tựu đạo thần. Nàng chấp hai tay sau lưng, thân thể vĩ ngạn, đế uy trên người càng lúc càng khủng bố, thanh âm càng lúc càng vang dội, hoàn toàn áp qua ồn ào náo động phía dưới. Thiên nộ dân oán. Trẫm được thiên quan tâm, chính là thiên đế đã định sẵn, ở đâu ra thiên nộ. Hơn 2 vạn cường giả phía dưới bị nàng ép cho nửa chữ cũng không nói ra được khỏi miệng. Đế uy trên người Mục Tiên Thiên càng lúc càng mạnh. Đúng lúc này, vũ trụ cổ lão đột nhiên bạo phát một trận sao động, trong vũ trụ có từng cổ chấn động khó hiểu truyền tới, loáng thoáng như là thanh âm tế tự của vô số chúng sinh. Vô số thanh âm nối liền lại với nhau, tự hồ như đang tế tự cùng vị tồn tại. Tiếp theo, đại đạo thần ma của vũ trụ cổ lão cũng đột nhiên sôi trào. Hai kẻ thống trị thần đạo và ma đạo của vũ trụ cổ lão vào khoảnh khắc này dường như cũng đã khom lưng, cũng đang tế tự vị tồn tại kia. Sắc mặt đám người Lôi Trạch cổ thần, thần hậu nương nương, Tương Vương và Càn Đô thần vương cùng với chư đế cũng đều đại biến. Lôi Trạch thất thanh nói. Tiên thiên thần đế và tiên thiên ma đế vậy mà xuất lĩnh thần ma của vũ trụ cổ lão tế thiên. Sao lại tự chà đạp chính mình như vậy? Bên ngoài tổ đình, vô số tinh tú chấn động. Tự hồ có một bóng mờ thật lớn đang lưu động trong tinh không, nhanh chóng tiến về phía này. Tiếp theo, thiên khung trên không trung thần ma thái cực thành càng lúc càng hạo hãn thâm thúy. Thiên khung đang lưu động, mà thanh âm tế tự kia cũng đột nhiên trở nên vô cùng to rõ, tự hồ là từ trên thiên không truyền xuống. Vô số đạo thanh âm trọng điệp lại với nhau, đinh tai nhức óc, ca tụng sự vĩ ngạn, quảng đại của thiên, thiên chính là không gì không biết, không gì không làm được. Sắc mặt Chung Nhạc khẽ biến. Ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy trên thiên không xuất hiện một đạo vết thương to lớn mà hẹp dài. Đạo vết thương kia đang không ngừng khép lại, cục máu từ trên thiên không chảy xuống cũng dần dần thu nhỏ lại. Chỉ trong chốc lát, cái khe hẹp dài trên bầu trời kia đã khép lại, vết thương biến mất không thấy đâu nữa. Tiên thiên đạo hữu, ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Chung Nhạc không khỏi lẩm bẩm. Mục Tiên Thiên cười ha hả, thản nhiên nói. Ta tự nhiên biết rõ. Đó là ta đã thắng, là ngươi đã thua rồi. Ngươi sẽ thất bại thảm hại, không có nửa điểm phần thắng. Trẫm vẫn là. Ngươi sai rồi. Chung Nhạc lạnh nhạt cắt ngang lời nói của nàng, nói. Tiên thiên đạo hữu, ngươi mời thiên tới trợ giúp ngươi, chỉ là tạo ra cho ta một chút chướng ngại nho nhỏ mà thôi. Ngươi về đi. Ta hiện tại sẽ không động thủ giết ngươi. Đúng rồi. Ngươi để cho thần ma nhị đế đi tới vũ trụ cổ lão tổ chức tràng đại tế này, sao huyệt trống rỗng, ta đã nhân cơ hội này đánh hạ thiên đình của ngươi. Thiên đình của ngươi tại Tử Vi đã bị ta san bằng rồi. Trong lòng Mục Tiên Thiên đại chấn, vội vàng lấy đồ đằng thần trụ ra, tiến hành liên lạc với thiên đình. Chung Nhạc không để ý tới nàng nữa, ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung đang nhúc nhích kia, cất cao giọng nói. Thiên, ngươi muốn tái chiến một trận ở nơi này với ta sao? Nếu không muốn. Vậy thì, hắn lạnh lùng nói, cút ngay. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2109, sang bằng Tử Vi. Bầu trời bằng phẳng nhưng có một loại thiên uy hùng hồn lan tỏa, đó là uy nghiêm của thiên ở trạng thái hoàn chỉnh, cuối cùng hắn cũng hồi phục trạng thái đỉnh phong trước kia rồi. Tế tự tiên thiên thần mạnh nhất sinh ra do hậu thiên sinh linh tế tự, thể hiện mặt cường đại tuyệt luân của hắn. Khiến tất cả mọi người đều cảm thấy áp lực khó tả. Trời xanh động nộ, lôi đình đầy trời khiến ai cũng cảm giác như có thiên kiếp giáng xuống. Phục Hy, trừ phi ngươi mãi mãi không rời khỏi tổ đình, nếu không ngươi sẽ chết. Bầu trời chậm rãi lưu động, biến mất. Chung Nhạc cười. Không dám vào trong, chỉ dám buông lời đe dọa. Thiên, ngươi đã hồi phục trạng thái đỉnh phong thì không cần phải sợ nữa. Mục Tiên Thiên lúc này đã liên hệ với thiên đình. Sắc mặt bỗng tối lại, nàng ta biết được tin là vào khoảnh khắc Phong Hiếu trung giảng về thất đạo luân hồi trên đài, cũng chính là 10 năm trước, Chung Nhạc đã dẫn đại quân đột nhiên xuất hiện ở thiên đình, đánh sập thiên đình rồi. Văn võ bá quan trên thiên đình chỉ chạy thoát được 100 vị đại tướng,

chỉ cần thua một lần là sẽ chết, chết hoàn toàn. Nàng ta đứng dậy, ánh mắt lóe thần quang, khí tức lay động. Phục Hy Chung Sơn thị, ngươi muốn chiến thì trẫm sẽ chiến với ngươi. Nói rồi nàng gọi mấy người một bắt đầu, một tô ca rồi bỏ đi. Chung Nhạc đứng dậy tiễn, một tiên thiên không quay đầu lại, đế thuyền rời đi. Có thể thua vô số lần. Chung Nhạc lắc đầu, khẽ xoa đầu Chung Hoàng Thần, nói nhỏ. Một tiên thiên, trước mặt ta ngươi chỉ cần thua một lần là chết chắc. Vì ta đã thông qua huyền tẩn tinh vực tính được ra tiên thiên huyền tẩn thánh địa của ngươi ở đâu rồi. Nếu ngươi còn ngoan cố, ngày chúng ta quyết chiến cũng là ngày ngươi phải chết. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2110, trở về là chiến thần. Trung Hoàng Thần khi còn nhỏ từ khu vực thứ bảy của Luân Hồi lưu lạc tới huyền tẩn tinh vực mà tiên thiên huyền tẩn thánh địa chính là trung tâm của huyền tẩn tinh vực, một tiên thiên sinh ra ở đó, sau đó cắt huyền tẩn thánh vực khỏi tinh vực, dùng đoạn kiều thần thông giấu tinh vực đi. Với kẻ tinh thông thiên đạo thiên số như Chung Nhạc thì từ sự vận hành của các ngôi sao, suy đoán nhân quả, tinh lực, đại đạo giao cảm, tính ra nơi giấu tiên thiên huyền tẩn thánh địa không khó. Vì thế, với hắn, một tiên thiên không có cơ hội để vùng dậy, chỉ cần chết một lần thì sẽ là chết thật sự, tuyệt đối không có cơ hội thứ hai. Thế ngoại chi địa. Thiên hà đã biến mất hoàn toàn, nhưng thế ngoại chi địa vẫn lơ lửng ở thế ngoại, trên không tới trời, dưới không tới đất. Không nối liền với bất cứ không gian nào của tử vi. Đây là không gian thời gian mà thượng cổ đại thần thông giả và một số cường giả thời thượng cổ cùng phong ấn, không nối liền với tử vi, không nối với vũ trụ cổ cũng như bất cứ thế giới nào của lục đạo giới. Năm đó tộc trưởng Phục Hy thị là Phong Thường Dương chạy khắp nơi cầu cứu mới có được thế ngoại chi địa này cho Phục Hy thần tộc và những phản đồ có công lao lớn định cư, không bị nguyền rủa. Đế tinh bị Chung Nhạc phá hủy, thiên đình cũng bị Chung Nhạc rút sạch. Mấy tòa thiên hà chi châu cũng biến mất. Bàn Kê thị đã rời đi từ khi một tiên thiên đăng cơ, rời khỏi thiên hà chi châu, giờ ở đây chỉ còn thế ngoại chi địa, vẫn bị trùng trùng sương mù bao trùm. Cho dù bên ngoài có đánh giết tới long trời lở đất thì thế ngoại chi địa vẫn an bình. Các thượng cổ đại thần thông giả sống bình thản, yên bình dưỡng lão chỉ là, cho dù ở đây không có tranh giành nhưng đại đế già như Phục Mi cũng không khỏi có suy nghĩ khác, luôn luôn hoài niệm thế giới đa sắc bên ngoài. Năm đó vì trừ bỏ Phục Hy thần tộc chúng ta đã lập được đại công hiển hách thế nào? Một vị lão tộc phẫn nộ nói. Nếu không có chúng ta tìm phục trong Phục Hy thần tộc ngầm truyền tin thì Phục Hy thần tộc có thua nhanh như vậy không? Nhiều Phục Hy chết trong tay chúng ta như vậy, mà chúng ta lại bị nhốt ở đây, thế giới đa sắc bên ngoài không liên quan tới chúng ta, đúng là thượng ác phạt thiện. Một vị lão ẩu khác cười khẩy. Những tên đó khi chiến thì để chúng ta vào sinh ra tử. Đến khi đại chiến kết thúc thì nhốt chúng ta ở đây để chúng ta không làm mất mặt chúng, cho chúng sinh biết chúng đã dùng thủ đoạn xấu xa. Chúng phải duy trì vẻ đạo mạo thần thánh, đương nhiên không thể để chúng ta ra ngoài nói năng linh tinh, để không làm những chuyện xấu xa của chúng bị bại lộ. Một vị lão tộc vẻ đầy chính khí quát lớn. Nhốt chúng ta ở đây thì khác gì nhốt trong nhà lao. Ngày nào cũng ở nơi khỉ ho cò gáy này, bảo chúng ta chơi con cháu mình hay sao? Đúng là khốn kiếp. Đi, đi tìm Phục Mi sư huynh, dù thế nào chúng ta cũng phải ra ngoài sung sướng. Chư vị tộc lão phẫn nộ khó kìm nén, tìm tới Phục Mi lão tổ. Phục Mi lão tổ lạnh lùng nhìn họ, tất cả đều run như cầy sấy không dám nói gì. Phục Mi lão tổ chậm rãi uống trà, từ tốn nói. Các ngươi muốn ra ngoài sung sướng. Ta cũng muốn, nhưng ngoại giới không như trước kia. Nghìn năm trước có Phục Hy mới xuất thế, giết Phong Chấn lão tổ. Giết Phong Chấn lão tổ trước mặt các ngươi, lẽ nào các ngươi quên rồi? Chư vị lão tổ nhìn nhau, một lão giả lấy can đảm nói. Tên Phục Hy đó chắc chắn đã bị cường giả ngoại giới giết rồi. Những vị cao cao tại thượng đó lẽ nào lại cho hắn sống tới giờ? Phục Mi lão tổ lắc đầu. Chưa biết chừng hắn canh ngay ở bên ngoài đợi chúng ta ra ngoài là giết. Giờ chúng ta không biết chút gì về ngoại giới, chi bằng ai đó trong các ngươi ra ngoài thăm dò trước. Một lão ẩu cười khẩy. Phục Mi lão tổ, ca ngươi càng ngày càng nhỏ rồi đấy. Chỉ một Phục Hy nhỏ nhoi đã dọa ngươi thành thế này. Phục Mi lão tổ tát lão ẩu đó một phát, cười khẩy. Ta sợ hắn sao? Đúng là nực cười. Cẩn tắc vô ấy nấy. Nếu không có ta ở lại đây, chỉ dựa vào đám già nua các ngươi thì có đấu lại được Phong Kỷ Khai không? Có trấn áp được Phong Thường Thái không? Nếu lão tử không thấy các ngươi đáng thương thì đã đi lâu rồi. Lão ẩu kia đại nộ, mái tóc bạc rối loạn, chửi bới. Phong Kỷ Khai chỉ là tên sâu rượu, Phong Thường Thái là tên điên, cần ngươi trấn áp sao? Ngươi chính là ham sống sợ chết. Tất cả đang tranh cãi, đột nhiên một luồng bất diệt thần thức mạnh mẽ từ thiên ngoại ập tới, xuyên qua tầng tầng sương mù, tới phía trên thế ngoại chi địa, nặng nề rộng lớn. Phục Hy thị Phong Kỷ Khai, Phong Thường Thái, đương kim tộc trưởng, Phục Hy CST Chung Nhạc, kêu gọi các ngươi. Luồng thần thức khủng bố đó cuồn cuồn tự sấm, lướt qua bầu trời thế ngoại chi địa, khiến Phục Mi lão tổ bọn họ không khỏi nổi da gà. Đột nhiên một vị lão giả tỉnh ra, hét lên. Phong Kỷ Khai câu kết ngoại tặc, dám mưu phản. Hắn thật sự chán sống rồi hay sao? Hắn là một đế quân, cả ngày uống rượu mua vui, lại dám mưu đồ bất chính. Lão ẩu bị tát vừa rồi chống mạnh gậy xuống, cười khẩy. Đi, đi trừ bỏ hắn, đợi hắn thả tên điên kia ra thì muộn rồi. Phục Mi lão tổ nghĩ tới Phong Thường Thái không khỏi rùng mình. Đi, đi giết hắn, muộn tất sinh loạn. Tất cả tràn về hướng tộc trưởng đại điện. Nhưng lúc này lại thấy thiên tượng đại biến, các đạo ánh sáng rực rỡ từ khắp nơi trong thế ngoại chi địa bay lên, vô cùng hoa lệ. Cửa tộc trưởng đại điện thì mở rộng, các vị Phục Hy thần nhân đích hệ của Phong Thị đứng sừng sững hai bên đại điện, coi như không thấy bọn Phục Mi lão tổ đang lao tới. Chính giữa đại điện, Phong Kỷ Khai đang ngồi nghiêm trang cung kính bái lạy bài vị trên điện. Những bài vị đó là của liệt tổ liệt tông của Phong Thị. Ở đây vốn dĩ không thờ cúng liệt tổ liệt tông Phong Thị. Dù sao những kẻ phản đồ kia chiếm thế thượng phong ở thế ngoại chi địa, nhưng giờ linh vị của liệt tổ liệt tông Phong Thị bày lên, hành đại lễ tế tự. Ngoài linh vị liệt tổ liệt tông còn có thần kiếm của chính Phong Kỷ Khai, dường như hắn đang khai nhẫn cho thanh thần kiếm đã bị bám bụi từ lâu, đang khai nhẫn cho đạo tâm ngủ vùi từ lâu. Lưỡi kiếm của hắn đã mòn, đạo tâm phủ bụi. Sau khi Chung Nhạc khuyên giải và khích lệ, đạo tâm và thần kiếm của hắn tuy được khai nhẫn trở lại nhưng qua trăm nghìn năm như vậy, hắn vẫn lo thời gian đã mài mòn đi sự sắc bén của hắn, vì thế phải tế kiếm khai nhẫn, tế tự đạo tâm của hắn trước linh vị của liệt tổ liệt tông. Nhất cử nhất động của Phục Hy đều là lễ nghi của tự nhiên, ẩn chứa sự ảo diệu của đại đạo, buổi tế bài này cổ xưa mà trang trọng, mang âm luật thần bí. Khí thế của hắn càng ngày càng mạnh, càng ngày càng khủng bố, bụi trần ai trong đạo tâm được quét sạch, ánh sáng từ thần kiếm ngày càng sáng chói. Các đạo ánh sáng từ bên ngoài chiếu tới, chui vào cơ thể hắn. Khi hắn tế bái không còn trấn áp tu vi của bản thân nữa mà thích phóng hoàn toàn, trực tiếp dẫn động hóa đạo chi kiếp thành đế. Kiếm của ta. Hắn đứng dậy, nhấc kiếm lên. Không còn che giấu sự sắc bén nữa. Kiếm quang bắn lên trời, trạch đôi đại diện, các tộc lão và Phục Mi vội vàng dừng lại, nghe rắc rắc mấy tiếng, điện đường nguy nga đổ ra hai bên, chỉ còn Phong Kỷ Khai và cầm kiếm đứng đó. Khốn kiếp. Chư vị tộc lão toàn thân chính khí. Phẫn nộ quát lên với Phong Kỷ Khai. Phong Kỷ Khai to gan. Ngươi an tim hùng gan báo, dám làm phản. Ngươi muốn chết không chỗ chôn thây như tên nghịch tặc cha ngươi sao? Phong Kỷ Khai, ngươi là đang muốn chết. Ngươi dám thành đế. Vô pháp vô thiên. Ngươi biết ngươi đang làm gì không? Phong Kỷ Khai sắc mặt nghiêm nghị, mắt nhìn chăm chăm mũi kiếm của thanh thần kiếm, dường như trong mắt chỉ có thanh kiếm này. Quần sáng đại đạo vẫn bừng bừng tràn về nhấn chìm hắn. Hắn khẽ nói. Tám vạn năm trốn chui trốn lũi cuối cùng cũng vùng lên, nay rút kiếm chém hết phản đồ. Kiếm cũng giống ta, đàn áp càng lâu, càng ác thì sẽ càng nhanh, càng muốn uống máu. Huỳnh huỳnh. Tại nơi sâu nhất của thế ngoại chi địa chấn động kịch liệt, dường như có một con cự thú từ sâu dưới lòng đất thức tỉnh. Phục Mi lão tổ sắc mặt kịch biến, vội bay về phía đó, hét lớn. Tên điên kia đang phá cấm. Các ngươi mau động thủ, nhân lúc hắn chưa thành đế giết hắn đi. Rồi cùng trấn áp tên điên kia. Các vị tộc lão vội động thủ, cùng tấn công Phong Kỷ Khai. Phong Kỷ Khai búng kiếm, sáu quần sáng sau đầu mở ra, lại có một thanh thần kiếm khác mũi kiếm chỉ xuống dưới lơ lửng trong quần sáng sau đầu hắn. Kiếm trong tay hắn là thời quan chi kiếm, còn thanh kiếm sau đầu là không gian chi kiếm. Không gian chi kiếm phá tan không gian. Chém địch trong vô hình, còn thời quan chi kiếm chém tương lai, chém quá khứ. Không gian bất động, kiếm quan chỉ cần rung động một chút là có thể di chuyển nháy mắt, thời quan chi kiếm thì cần hắn thao túng vì thế xuất hiện trong tay hắn, chỉ khi cầm trong tay thời quan chi kiếm thì mới xuất quỷ nhập thần. Thân hình hắn khẽ động, ngay sau đó mũi kiếm xuyên qua đầu của một lão giả, vị lão giả đó thậm chí còn không biết thần kiếm từ đâu xuất hiện. Trong quần sáng sau đầu hắn, Không gian chi kiếm rút ra cùng với một chuỗi máu, kiếm quang trong tay Phong Kỷ Khai thì chấn động, kiếm ẩn kiếm hiện, xuất quỷ nhập thần khiến các cường giả đang lao tới đều vô cùng bực bội. Kiếm trong tay hắn lúc thì ở quá khứ, lúc lại ở tương lai, thần thông vô lượng khiến họ không thể ngăn chặn được công kích của hắn. Huyết quang bắn tóe xung quanh, các vị tộc lão sắc mặt đại biến, hai thanh thần kiếm của Phong Kỷ Khai một thanh có tên Định Tinh Hải, một thanh là Định Trụ Quang, quả thực nhanh tới không thể tưởng tượng nổi, khiến chỉ trong nháy mắt toàn thân họ đã đầy vết thương. Vũ Thanh Trụ Quang huyền kinh, ta cũng biết. Một vị lão ẩu hét lớn, tế quyền trượng, xuất quỷ nhập thần, cũng là Vũ Thanh Trụ Quang huyền kinh, nhưng rồi sau đó toàn thân đầy máu, chỉ trong nháy mắt đã trúng vô số kiếm, gần như bị cắt thành cái gậy. Ngươi không xứng. Phong Kỷ Khai sắc mặt lạnh lùng, kiếm chém xuống, đầu của lão ẩu kia bay lên, rồi bị một đạo kiếm quang cảm vào mi tâm, cắm chặt nguyên thần. Phục Hy là chiến thần, các ngươi chỉ có thân thể của Phục Hy, chỉ có máu của Phục Hy, chỉ có tuyệt học của Phục Hy, nhưng các ngươi không có tâm cảnh của chiến thần. Các ngươi. Hắn di chuyển, hết cái đầu này tới cái đầu khác rơi xuống, bị xuyên qua, Phong Kỷ Khai lạnh lùng nói. Không xứng. Các tộc lão khác run rẩy sợ hãi, từ đại điện đánh xuống phía dưới, một vị tộc lão hét lên. Phục Hy thuộc mạch tông chủ nghe lệnh, mau ngăn tộc trưởng các ngươi lại. Phong Kỷ Khai điên rồi, muốn giết hết chúng ta tạo phản. Nếu hắn giết bọn ta thì các ngươi cũng khó thoát chết. Các ngươi biết những vị cao cao tại thượng ngoài kia sẽ không tha cho các ngươi mà.